xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 797, biến thành quỷ nữ sinh, 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia iter si iter hát nàng hung ác đối với đường quả giống. Là ngươi chặt con ta mệnh căn tử. Đúng, là ta cùng ngươi liều, đường quả lụa trắng tùy ý ném đi. Lão thái thái bị đánh bay đến vách tường. Nàng không có đi quản che lấy phía dưới. Cơ bản đã hôn mê nam nhân. Càng không có đi để ý tới bị đánh bay lão thái thái. Nàng đi vào giường một bên, nhìn xem quần jean đã bị đào nữ hài. Vỗ vỗ nàng, muốn hay không rời đi nơi này. Nữ hài nguyên bản mất đi hào quang con ngươi dần dần khôi phục. Ngẩng đầu liền thấy một cái tung bay ở trước mặt nàng nữ quỷ. Nàng vô ý thức mắt nhìn trong phòng tình huống, thấy nam nhân hai tay che lấy một nơi nào đó. Trên mặt đất một bãi máu, tại máu bên cạnh còn có một đống buồn nôn đồ chơi. Lúc ấy chỉ không hiểu thở dài một hơi, so với lúc trước tuyệt vọng, nàng không thế nào sợ cái này tung bay nữ quỷ, ta có thể đi ra ngoài sao? Đường quả cười nói với nàng, ngươi muốn đi ra ngoài, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Nữ hài hốc mắt lập tức hồng, để đường quả không nghĩ tới, đối phương nhấc lên quần về sau. Liền vọt tới trước mặt nàng, đưa nàng ôm lấy ngô ô khóc, thanh âm nghẹn ngào, cảm ơn, ta muốn rời khỏi nơi này. Không quản ngươi là người hay quỷ, ngươi đều là tốt nhất, ngươi là người, liền là người tốt, ngươi là quỷ, đó nhất định là tốt quỷ. Chúng ta đi thôi, nữ hài buông ra đường quả. Có chút hiếu kỳ, ngươi thật là quỷ sao? Vì cái gì ta có thể ôm lấy ngươi? Ta đây không phải sợ ngươi té xuống sao? Đường quả không khỏi cười nói. Nàng đứng vị trí là giường một bên. Nữ hài lập tức xông lại. Nếu như nàng không hồn thể ngưng thực, đối phương khẳng định sẽ ngã nhào một cái té xuống. Đi thôi, nữ hài cái gì cũng không hỏi. Cũng không quản trong phòng lão thái thái cùng nam nhân kia. Theo sau lưng đường quả, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ỉ lại. Liền vội vàng tiến lên, bắt lấy đường quả tay. Ta có chút sợ, có thể nắm ngươi sao? Dắt đi, ta gọi Chu Lâm Lâm. Ngươi tên gì? Đường quả trả lời, đường quả, vậy ta gọi ngươi quả quả đi. Ta nhìn ngươi niên kỷ giống như cùng ta không sai biệt lắm. Đường quả cười yếu ớt, bởi vì ta đã chết rất nhiều năm, trên thực tế còn là lớn hơn ngươi. Kêu quả quả tốt nghe. Đường quả đem Chu Lâm Lâm mang đến đống cỏ, vẫn như cũ để nàng đợi, nàng quay đầu mắt nhìn hai cái ôm ở cùng một chỗ. Lẫn nhau an ủi nữ hài, cẩn thận từng ly từng tí tránh né tại đống cỏ, lại bay vào trong thôn. Lần này, là cái cuối cùng nữ hài, cũng chính là Ninh Tương Tư. Đợi rất lâu, đều không có chờ đến Ninh Tương Tư tiếng la, bất quá nàng nghe được một cái nam nhân kêu thảm. Nàng bay vào trong phòng nhìn, minh bạch nguyên nhân, nguyên lai Ninh Tương Tư có chút thân thủ, lúc trước chàng ngoan, thừa dịp nam nhân không chú ý thời điểm, hung hăng đá đối phương phía dưới, lấy nam nhân kia kêu thảm trình độ, đoán chừng tạm thời không có cách nào dùng, Ninh Tương Tư thấy thế muốn chạy, nhưng nàng vẫn còn có chút đơn thuần, vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài, liền bị mấy cái nam nhân bắt lại. Một lần nữa mang về phòng, hai tay trói tay sau lưng tại sau lưng, lần này, là thế nào cũng trốn không được, lúc trước che lấy phía dưới nam nhân kia, xé hơi lạnh, nhe răng trợn mắt vọt tới Ninh Tương Tư trước mặt, một bạt tai liền quạt tại Ninh Tương Tư trên mặt, xú bà nương, muốn chết sao, đem nam nhân của ngươi đá hỏng, làm sao để ngươi mang nam thanh niên, Ninh Tương Tư lạnh lùng nói, nhìn không chút nào sợ. Chính là muốn để ngươi dễ đứt, các ngươi những này hôi thối nam nhân, gãy các ngươi can, tránh cho các ngươi đi tai họa người. Cách chương.